Chương 86, chân linh thần phục, bắt được bảo vật, dưới. Nô Tâm Giải âm thầm đối với Triệu Thần nháy mắt mấy cái, sau đó khuyên giải đạo, thiếu chủ, Trúc Dung là Trúc Dung hỏa thư dựng dục ngàn vạn năm có hình thành chân linh, cứ như vậy tùy ý hủy bỏ, dường như quá đáng tiếc. Triệu Thần trong lòng hội ý, lạnh lùng nói, cái kia Tâm Giải ngươi nói làm sao bây giờ, bản vương cũng không muốn một cái không nghe lời chân linh. Nô Tâm Giải chắp tay thỉnh cầu nói, thiếu chủ, không bằng làm cho Tâm khuyên giải khuyến Trúc Dung. Trúc Dung nhãn mang cảm kích nhìn Ngô Tâm Giải, theo mặc dù dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần. Lúc đầu Trúc Dung không muốn thần phục, ai nghĩ đến Triệu Thần dĩ nhiên chuẩn bị đem nàng hủy diệt, làm cho nàng nhất thời hơi sợ. Trúc Dung từ Trúc Dung hỏa thư trung sinh ra, đã có không thiếu niên, bởi vì chưa từng tiếp xúc qua ngoại nhân, Trúc Dung tư tưởng còn rất đơn thuần. Vừa rồi Trúc Dung không muốn thần phục với Triệu Thần, chỉ là bởi vì Triệu Thần dùng thôn tinh dao đánh bại nàng, làm cho nàng cảm giác có điểm khó chịu, cảm thấy Triệu Thần thắng không anh hùng, cho nên Trúc Dung mới có không tính thần phục Triệu Thần. Triệu Thần trực tiếp dùng mạnh mẽ đại khí thế ngăn chặn Trúc Dung, hơn nữa chuẩn bị đem nàng trực tiếp hủy diệt, làm cho Trúc Dung cảm giác mình lập tức phải tử vong, tử vong khủng bố làm cho Trúc Dung trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Đúng lúc này Ngô Tâm Giải đột nhiên mở miệng cứu lại Trúc Dung tính mệnh, làm cho Trúc Dung lại tuyệt sử phùng sanh. Sinh tử bồi hồi một lần, Trúc Dung lập tức thu liễm tính tình của mình, chuẩn bị thần phục. Triệu Thần cố ý trầm ngâm một hồi, mới có gật đầu nói, vậy được rồi, bản vương liền cho ngươi cơ hội này. Triệu Thần vừa nói, tán đi đặt ở Trúc Dung trên người cái kia khí thế cường đại. Ngô Tâm Giải xoay người mặt hướng Trúc Dung, khuyên giải nói, Trúc Dung, ngươi nên biết ngươi là một cái pháp bảo chân linh, hơn nữa còn là ngũ linh chính pháp thiên thư trung hỏa thư chân linh. Theo đạo lý nói thiếu chủ nhà ta hẳn là đưa ngươi linh tính đánh tan, trực tiếp luyện thành thân ngoại hóa thân tới hoàn mỹ không chế hỏa thư, tăng cường thực lực bản thân. Nhưng thiếu chủ nhà ta nhưng không có làm như thế, ngược lại vẹn vẹn chỉ là để cho ngươi thần phục mà thôi. Thiếu chủ nhà ta đã đem ngươi đánh bại, để cho ngươi thần phục nghĩ đến cũng không có gì không thể. Ngươi cũng không muốn ngàn vạn năm tới mới có tạo ra tới linh tính, cứ như vậy bị hủy diệt đi đi. Lúc này, Triệu Thần vừa đúng lạnh lùng nhìn Trúc Dung. Chủ nhân, Trúc Dung nguyện ý thần phục. Trúc Dung giật mình đánh cái lãnh chiến, vội vàng hướng Triệu Thần cung kính khom lưng hành lễ, biểu thị chính mình thần phục. Tốt ngươi đã kinh nguyện ý thần phục, bản vương cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi là Trúc Dung hỏa thư chân linh, bản vương trên đường vừa lúc đạt được giống nhau có thể tẩm bổ chân linh linh tài, liền ban thưởng cho ngươi đi. Triệu Thần khỏe miệng nhất câu, gật đầu, đối với Trúc Dung thức thời cực kỳ thỏa mãn. Triệu Thần từ tinh giới trong túi xuất ra một khối ám đá quý màu đỏ đưa về phía Trúc Dung. Hiển nhiên, vừa rồi gậy to đã cho qua, hiện tại đến phiên táo ngọt. Đây là vật gì? Trúc Dung kinh ngạc nhìn Triệu Thần trong tay bảo thạch, nàng cảm giác cái này bảo thạch đối với mình rất mới có lợi. Đây là thiên hỏa linh thạch, chắc đúng ngươi rất hữu dụng. Triệu Thần mỉm cười nói, một điểm không có vừa rồi dáng vẻ hung thần ác sát. Trúc Dung nhìn mỉm cười Triệu Thần, do dự một hồi, vươn ngọc thủ tiếp quá thiên hỏa linh thạch, đem nắm ở trong tay. Triệu Thần đem thiên hỏa linh thạch đưa cho Trúc Dung sau đó, trực tiếp nhìn về phía Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Cửu Thiên Tức Nhưỡng Triệu Thần không kịp chờ đợi đem bàn tay hướng Cửu Thiên Tức Nhưỡng, một tay lấy bên ngoài cầm, sau đó đi lên nhắc tới. Ô Triệu Thần sợ ô một tiếng, cái này Cửu Thiên Tức Nhưỡng dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Triệu Thần không tin tà, lần nữa dùng sức nhấc một cái, nhưng là lại vẫn là không có phản ứng. Cái này Cửu Thiên Tức Nhưỡng dường như chắc căn giống nhau, căn bản không nhấc nổi. Làm sao vậy? Thiếu chủ Lô Tiêu đi tới hỏi. Bản vương dĩ nhiên cầm không nổi cái này Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Triệu Thần hơi kinh ngạc nhìn Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Cái gì chúng nữ kinh hãi? Triệu Thần khí lực, dĩ nhiên quá nhiều ngày như vậy ở chung, các nàng nhưng là không gì sánh được tinh tường. Cho dù là vạn cân nặng đá lớn, Triệu Thần cũng có thể dễ như trở bàn tay đem thưởng thức ở trong tay, chút nào không cảm giác cố sức. Thậm chí nếu như Triệu Thần muốn, nhỏ một chút ngọn núi Triệu Thần đều có thể lấy tay đem dơ lên. Cái này lớn chừng bàn tay Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Triệu Thần dĩ nhiên không cầm lên được, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái này Cửu Thiên Tức Nhưỡng bị cái gì cấm chế cho phong ấn lại rồi hả? Quan Anh ánh mắt quét về phía Cửu Thiên Tức Nhưỡng bốn phía. Triệu Thần lắc đầu, nói, bản vương có thể cảm giác được không phải cái này Cửu Thiên Tức Nhưỡng bị cái gì cấm chế cho phong ấn lại, chỉ là cái này Cửu Thiên Tức Nhưỡng quá nặng mà thôi. Cái này cửu thiên tức nhưỡng chính là thiên địa trong ngũ hành thổ hành trí bảo, ẩn chứa vô tận đại địa tinh khí, một viên có thể hóa thành vạn lý hà sơn, đương nhiên sẽ vô cùng trầm trọng. Trúc Dung đột nhiên lên tiếng nói. Chiếu ngươi nói như vậy, cái này cửu thiên tức nhưỡng chúng ta là cầm không đi. Lô Tiêu thần tình nhất xui xẻo, mệt đến chết đi sống lại cùng thị huyết vân bức đánh lâu như vậy, lớn nhất bảo vật cửu thiên tức nhưỡng, nhưng bởi vì khí lực không đủ không thể lấy đi. Đây không phải là bấy cha sao? Trúc Dung suy nghĩ một chút, nói ra, cầm, đến lúc đó có thể lấy đi, cái này cửu thiên tức nhưỡng là hộ trạng, lấy chủ nhân khí lực, một lần chỉ lấy một viên nói, hẳn không có vấn đề. Triệu thần cầm trong tay Trúc Dung hỏa thư đưa cho Ngô Tâm giải, sau đó dựa theo Trúc Dung thuyết pháp, hai cái tay niết lên một viên cửu thiên tức nhưỡng, lần này tuy là cảm giác trầm trọng vô cùng, thế nhưng cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng cầm đứng lên. Triệu thần cầm lấy cửu thiên tức nhưỡng, nhưng là lại không có đem nó để vào tinh giới trong bảo thạch, mà là để vào đế hoàng hệ thống chung. Đối với triệu thần mà nói, đế hoàng hệ thống mới là nhất an toàn địa phương, cửu thiên tức nhưỡng loại thiên hạ này bảo vật khó được, đương nhiên phải đặt ở đế hoàng hệ thống chung mới đủ an toàn. Trong đế hoàng hệ thống phát hiện được đối với đế hoàng hệ thống có vô cùng chỗ đại dụng ngũ hành trí bảo trong thổ hành trí bảo cửu thiên tức nhưỡng. Do gió thưởng cho điện hạ đỉnh cấp có thể phát triển bảo kiếm nhất chuôi, bảo kiếm này tiềm lực cùng bích huyết du long kích tương đương. Choang mở ra nhiệm vụ, tìm kiếm ngũ hành trí bảo. Tìm được giống nhau ngũ hành trí bảo đồng thời đem thu nhập đế hoàng hệ thống. Đế hoàng hệ thống sẽ cho cùng điện hạ thần bí thưởng cho một cái. Nếu như ngũ hành trí bảo toàn bộ tụ tập, đế hoàng hệ thống thưởng cho điện hạ một cái nguyện vọng năng lực cao thấp cùng hứa nguyện lúc đế hoàng hệ thống đẳng cấp năng lực thành có quan hệ trực tiếp. Choang đế hoàng hệ thống mở ra nhiệm vụ, ngũ hành kỳ địa bí mật. Nhiệm vụ tương giải, Lương Sơn Đại Lục có 5 loại kỳ quan được một số người lấy ngũ hành mệnh danh. Trong đó lấy mộc hành đặt tên là Xanh Thục Lâm, lấy thủy hành đặt tên là Huyền Băng Nguyên, lấy hỏa hành đặt tên là Hoàng Tuyền Động, lấy kim hành mệnh danh là Gián Quân Nguyên, mà thổ hành đặt tên cất dấu núi cái này ngũ hành kỳ địa ẩn hàm chứa nhất cái bí mật trọng yếu, có người nói cởi ra bí mật này có thể xưng bá Lương Sơn Đại Lục. Cơ thượng giải khai mở một bí mật, đế hoàng hệ thống dành cho điện hạ thần bí thưởng cho một cái. Toàn bộ cởi ra đồng dạng cấp cho điện hạ một cái nguyện vọng. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, một nguyện phiếu một chương.